Chiến thần Thánh Y tập 214. Chỉ là Khổng Long cũng biết yêu cầu của mình có chút quá trớn. Dù sao người khác vất vả, cực nhọc mới lĩnh ngộ ra được căn nguyên ngũ hành, làm sao có thể tùy tiện cho ông ta cảm ứng được. Điều này tương đương với việc truyền đạo trá hình. Trong lòng Đường Tuấn thật ra lại không để bụng chút nào, bởi vì anh không chỉ có căn nguyên ngũ hành thôi. Căn nguyên ngũ hành cùng lắm chỉ có một loại căn nguyên yếu nhất trong đan hoàn thần bí. Nhưng căn nguyên ngũ hành thật sự là bảo bối với những người khác. Tự nhiên, anh cũng không thể đơn giản cho Khổng Long cảm ứng đơn giản như vậy được. Cho ông cảm ứng căn nguyên ngũ hành cũng có thể đấy. Có điều là ông phải giúp tôi làm một việc. Đường Tuấn chỉ cân nhắc trong giây lát, sau đó mới chậm rãi nói. Khổng Long mừng như điên nói. Có chuyện gì thì tiền bối, xin cứ việc phân phó. Vương Trùng rời khỏi căn nguyên không gian với vẻ mặt mờ mịt. Bởi vì một câu nói của vị cao nhân vô danh kia đã khiến cho anh ta gần như là không thể chuyên tâm tu luyện trong một giờ. Sao có thể chứ? Vương Trùng rà soát lại toàn bộ ký ức. Thật sự không tìm được cảnh tượng mơ hồ mà cao nhân kia chỉ điểm. Tìm kiếm không có kết quả. Những tạp niệm trong lòng của Vương Trùng đột nhiên mọc thành từng cụm. Tâm tình phiền não ngang ngược nhanh chóng chiếm lấy tâm tư của anh ta. Hai tròng mắt của anh ta dần trở lên đỏ ngầu. Biểu cảm có chút dữ tợn, cắn răng trầm giọng nói, cho dù không có anh ta chỉ điểm thì tôi vẫn là siêu tân binh. Vương Trùng, anh ra đây. Đúng lúc này ở bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn. Vương Trùng biến sắc, trong mắt đỏ ngầu đã bị anh ta đè ép xuống, nhanh chóng khôi phục lại sự thanh minh trong suốt. Anh ta cười lạnh một tiếng rồi biến mất ở trong sân. Bên ngoài căn cứ, một thanh niên mặc áo bào xám đứng ở trên không trung. Sắc mặt lạnh lùng, nghiêm nghị như lưỡi dao. Một luồng khí tức mạnh mẽ tản ra từ trên người anh ta. Cách chỗ anh ta không xa, Vũ Vô Thương và một số thành viên khác của tiểu đội sát thần đã ngã trên mặt đất. Trên người, mỗi người đều có vết thương. Vẻ mặt hoảng loạn của bọn họ nhìn người thanh niên. Thanh niên khinh thường nói, tiểu đội sát thần hóa ra cũng chỉ có như vậy thôi à? Vương Trùng vừa mới đi ra, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Lúc nhìn thấy thanh niên thì vẻ mặt của anh ta cũng chợt thay đổi, nhưng vẫn là đè ép sự sợ hãi. Trong lòng lại, gào to nói, Liễu Phi Tiên, anh muốn làm cái gì? Thanh niên tên là Liễu Phi Tiên, xếp hạng 108 trên bia kỷ nguyên, thực lực vô cùng mạnh. Phải biết rằng trên bia kỷ nguyên còn có 100 vị tiểu tôn giả. Có thể xếp ở vị trí thứ 108, thực lực của Liễu Phi Tiên với tiểu tôn giả có thể nói là vô cùng gần. Hoàn toàn là đẳng cấp khác với Viên Nhân Phi trước đó. Vương Trùng nhớ tới một số chuyện. Có người nói rằng Liễu Phi Tiên có giao tình tốt với Viên Nhân Phi. Liễu Phi Tiên lần này tới tìm tiểu đội sát thần e là có liên quan đến việc anh ta đánh bại Viên Nhân Phi trước kia. Anh chính là Vương Trùng sao? Rất tốt, lại có thể đánh bại được Viên Nhân Phi. Ngày hôm nay tôi sẽ xem thử thực lực của anh. Liễu Phi Tiên cười lạnh một tiếng, mỉa mai nói. Tiểu đội sát thần đã khiến tôi rất thất vọng. Hy vọng anh có thể cho tôi chơi thỏa thích một trận. Trong lúc nói chuyện, một cây giáo dài màu bạc xuất hiện trong tay anh ta. Đạo vận nồng hậu trên thân giáo, cũng là một đạo khí. Vương Trùng thấy thế thì biết được hôm nay đã định trước là không thể tránh khỏi rồi. Anh ta cũng lười nói thêm gì khác. Nắm cây đạo khí cự kiếm trong tay, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm về phía Liễu Phi Tiên. Bầu không khí dần dần trở nên yên tĩnh. Lâm Giang Tiên và mấy vị tiểu tôn giả khác cũng xuất hiện, đứng ở một bên xem trận chiến. Vương Trùng đánh bại Viên Nhân Phi khiến tên tuổi của anh ta được nhiều người nhớ đến. Đồng thời, tất nhiên cũng sẽ nhận khiêu chiến của rất nhiều người. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Lâm Giang Tiên cau mày nói. Chỉ cảm ứng từ khí tức thôi. E là Liễu Phi Tiên cách tiểu tôn giả không xa nữa. Cậu ta là thế hệ thanh niên trên bia kỷ nguyên có hy vọng trở thành một trong số tiểu tôn giả nhất. Tuy rằng thực lực của Vương Trùng tăng lên không ít, nhưng so sánh với cậu ta thì hẳn là còn có sự chênh lệch không nhỏ. Mà trận chiến này, tỷ lệ Vương Trùng thắng lại rất thấp. Các tiểu tôn giả khác khẽ gật đầu nói, hy vọng Vương Trùng có thể đứng vững trước áp lực này mà tiếp tục đột phá. Chứ không phải vì một lần thất bại mà sa sút tinh thần. Đám người rất có kỳ vọng vào Vương Trùng ở trận đấu này, mà con đường tu hành, sự dũng mãnh, tăng tiến nhất thời thì dĩ nhiên đáng mừng, nhưng quan trọng hơn vẫn là nghị lực và ý chí sẽ không bị bất cứ thứ gì đánh bại. Vũ Vô Thường, cô không sao chứ? Một âm thanh truyền vào tai của Lâm Giang Tiên và đám người tiểu tôn giả. Đám người nhìn theo hướng âm thanh, đúng lúc nhìn thấy Đường Tuấn đang đỡ Vũ Vô Thường dậy, vận chuyển pháp lực chữa trị cho cô ta. Đám người Lâm Giang Tiên cùng cau mày, mặc dù biết Đường Tuấn đang chữa trị cho Vũ Vô Thường, nhưng trong lòng bọn họ vẫn là không thích. Nhìn Vương Trùng, người ta lúc này đang tỉ thí với cao thủ trên bia kỷ nguyên, mà cậu ta chỉ có thể giải quyết hậu quả của một số chuyện. Cùng là thành viên của tiểu đội sát thần, mà sao khác biệt nhau đến thế cơ chứ? Có người truyền âm cho Lâm Giang Tiên nói, tôi chờ xem chuyện này qua, có thể xem xét việc đổi Đường Tuấn đi hay không. Những người khác cũng tỏ ý đồng tình. Lâm Giang Tiên không chút do dự nói, được, trước tiên cứ xem trận chiến của Vương Trùng và Liễu Phi Tiên đã. Khí thế của hai người đã sắp nhảy lên tới đỉnh điểm rồi kìa. Giống như là ứng nghiệm với lời của Lâm Giang Tiên, hai người Vương Trùng và Liễu Phi Tiên cùng lúc ra tay, giáo dài màu bạc khiêu vũ như con ngân long. Trên không trung xuất hiện từng luồng hào quang rực rỡ. Đạo khí cự kiếm như núi cao, như biển lớn, có một loại cảm giác vô cùng lặng lề. Trong nháy mắt, hai người giao thủ trên không trung hơn 10 lần. Vương Trùng, chút thực lực ấy của anh làm sao mà có thể đánh bại được Viên Nhân Phi vậy? Phá cho tôi! Theo tiếng quát khẽ của Liễu Phi Tiên, giáo dài màu bạc đâm tới khiến Vương Trùng bị đánh lui ra khỏi mấy km. Trên đạo khí cự kiếm xuất hiện ra nhiều vết nứt. Mặc dù Vương Trùng thể hiện ra thực lực không tệ, nhưng quả thật chưa đủ để đánh bại Viên Nhân Phi. Đám người ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn về phía của Vương Trùng. Tôi không thể thua. Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Giang Tiên bọn họ, trong lòng của Vương Trùng bắt đầu hoảng sợ. Vất vả lắm, anh ta mới có được danh tiếng này. Tuyệt đối không thể để bị phá hủy như vậy được. Trong mắt của anh ta bắt đầu trở lên đỏ thẫm, tơ máu trong con người hiện lên đầy như mạng nhện. Một luồng khí tức đẫm máu tàn nhẫn chậm rãi phát ra. Giống như anh ta đã hóa thân thành một con mãnh thú cổ xưa. Vương Trùng phát ra một tiếng gầm nhẹ trong cổ. Vương Trùng và Liễu Phi Tiên chém giết cùng lúc lần nữa. Vương Trùng, đây mới là thực lực của anh sao? Thật sự không tồi. Liễu Phi Tiên giao thủ với Vương Trùng trong giây lát, lập tức cảm nhận được thực lực của Vương Trùng đã tăng cao hơn lúc trước rất nhiều. Nhưng cho dù là trạng thái này của Vương Trùng cũng chỉ có thể khiến cho anh ta thêm áp lực, chứ không có khiến anh ta thật sự để trong lòng. Mặc dù cho Vương Trùng phát ra tiếng giống giận dữ như không cam lòng, Liễu Phi Tiên trước sau vẫn áp chế anh ta như vậy. Đây là đôi mắt của đám người Lâm Giang Tiên co rút mãnh liệt, đã phát hiện ra được sự dị thường của Vương Trùng. Tình huống như vậy của Vương Trùng giống như đúc với những hình ảnh trong tư liệu mà bọn họ đã nhìn thấy. Vương Trùng, thực lực của anh tôi đã nghiệm chứng qua rồi. Quả thật là có thể đánh bại được Viên Nhân Phi. Tôi cũng không nhiều lời nữa. Tôi sẽ giáo huấn cho anh một chút. Liễu Phi Tiên cười ra tiếng, giáo dài màu bạc sống lại hóa thành một con ngân long. Ngân long đánh ầm ầm vào trên người của Vương Trùng. Lực va đập của lần này vô cùng mạnh. Vương Trùng bị va chạm tới mức không ngừng hộc ra máu. Xương ngực đã bị gãy vài cái. Liễu Phi Tiên dẫm một cước nát cả ngực của Vương Trùng. Giáo dài trong tay chỉ vào yết hầu của Vương Trùng lạnh lùng nói. Vương Trùng, anh thua rồi. Tôi thua rồi. Vương Trùng lẩm bẩm nói một câu. Tia máu trong tròng mắt của anh ta càng ngày càng lan rộng ra. Liễu Phi Tiên kinh ngạc trong lòng, hừ lạnh một tiếng rồi vung giáo bạc lên đánh bay Vương Trùng ra ngoài. Lúc này đám người Lâm Giang Tiên bay đến đón được Vương Trùng. Lâm Giang Tiên trực tiếp ra tay, phong tỏa sức mạnh của khiếu huyệt và tiểu thế giới của Vương Trùng. Vương Trùng gào thét như dã thú. Buông tôi ra, tôi còn muốn chiến đấu tiếp. Tôi phải xé xác anh ta. Hành động của Vương Trùng càng khẳng định suy đoán của đám người Lâm Giang Tiên hơn. Liễu Phi Tiên không nhìn Vương Trùng nữa, mà ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đường Tuấn nói. Anh chính là Đường Tuấn đã đánh bại Thôi Đoan có phải không? Đường Tuấn đang chữa trị cho vết thương của Vũ Vô Thương. Nghe được câu chất vấn của Liễu Phi Tiên, thì anh nhíu mày lại nói, là tôi. Liễu Phi Tiên nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn một hồi. Cười nói, nghe nói anh là kẻ yếu nhất trong tiểu đội sát thần. Hiện tại, đến cả người mạnh nhất của tiểu đội sát thần các anh là Vương Trùng cũng đã bị tôi đánh bại rồi. Anh vậy mà vẫn còn không sợ tôi. Lá gan cũng lớn đấy chứ. Lâm Giang Tiên quát lên, Liễu Phi Tiên, rốt cuộc cậu muốn làm cái gì? Liễu Phi Tiên cười nhạt một tiếng nói, mục đích hôm nay của tôi rất đơn giản. Vương Trùng đánh bại Viên Nhân Phi, tôi sẽ đánh bại Vương Trùng. Viên Nhân Phi lúc đó muốn Đường Tuấn xin lỗi, nhưng Đường Tuấn không chịu. Tôi đây sẽ bắt anh ta phải đi xin lỗi. Tiền bối Lâm Giang Tiên, ông làm tiểu đội giả, cũng sẽ không can thiệp vào tranh đấu của bọn tôi đâu nhỉ? Lâm Giang Tiên cau mày, tuy rằng có chút bất mãn trong lòng với thái độ ngang ngược của Liễu Phi Tiên, nhưng đây vẫn là quy tắc của Tuyệt Địa Hoàn Vũ, hoặc nói đây là quy tắc của chiến trường kỷ nguyên. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Lâm Giang Tiên thành lập tiểu đội sát thần. Ông ta cần một đội ngũ tiến hành tranh đoạt với những tiểu đội khác. Các vị tiền bối, tôi còn có thể chiến đấu được. Hai mắt của Vương Trùng đỏ như máu, biểu cảm dữ tợn vô cùng. Khí cơ dâng trào như thủy triều, không ngừng xung kích vào phong ấn mà Lâm Giang Tiên thiết lập trong cơ thể của anh ta. Liễu Phi Tiên cau mày lại nói, tiền bối Lâm Giang Tiên, tình huống này của Vương Trùng chắc không phải là mấy ngày nay anh ta cũng nghe qua chuyện xảy ra giữa tu hành giả và yêu thú. Dường như chính là tình huống giống Vương Trùng bây giờ. Trong con ngươi của Lâm Giang Tiên hiện lên sự bối rối, tuy rằng trong lòng gần như đã xác nhận được tình huống của Vương Trùng. Nhưng ông ta cũng không muốn thừa nhận, bởi vì ông ta đã nhận định Vương Trùng chính là nhân vật chủ chốt của tiểu đội sát thần, là người được chọn không thể thiếu nhất. Mà một khi Liễu Phi Tiên nói ra tình huống của Vương Trùng thì rất nhanh sẽ có người tới tìm ông ta. Đến lúc đó, sự an nguy của Vương Trùng cũng là một vấn đề lớn. Lâm Giang Tiên trầm giọng nói, Liễu Phi Tiên, cậu nhiều lời quá rồi đấy, không phải cậu muốn dẫn Đường Tuấn trở về hay sao? Được, tôi đồng ý. Tiếp theo ông ta nhìn về phía của Đường Tuấn, ra lệnh. Đường Tuấn, bây giờ cậu đi về với Liễu Phi Tiên. Xin lỗi, Viên Nhân Phi đi. Hiện tại ông ta chỉ hy vọng có thể đuổi Liễu Phi Tiên đi sớm một chút, để có thể nhanh chóng chữa trị cho Vương Trùng. Về phần Đường Tuấn, vốn ông ta đã dự định thay đổi, căn bản không để trong lòng. Hoặc nói rằng dùng một Đường Tuấn vẫn còn Vương Trùng, đây thật sự là lựa chọn của Lâm Giang Tiên. Liễu Phi Tiên ngờ ra, ánh mắt chớp động ở giữa Đường Tuấn và Vương Trùng, chợt cười nói. Được thôi, tôi hiểu rồi. Chuyện hôm nay tôi sẽ không nói ra. Đường Tuấn, đi theo tôi đi. Anh yên tâm, tôi sẽ không đến mức làm khó dễ anh. Chỉ cần anh xin lỗi cho thật tốt, thì tôi lập tức thả anh về. Sư phụ, Vũ Vô Thường thấy Lâm Giang Tiên không hề hỏi qua ý của Đường Tuấn đã tự ra quyết định. Sắc mặt không khỏi thay đổi. Loại hành động này có khác gì với Mạnh Tinh Hà đâu kìa chứ. Sắc mặt của Lâm Giang Tiên trầm xuống nói. Vô Thường, qua đây. Nếu đã chuẩn bị thay Đường Tuấn đi, thì ông ta cũng không muốn Vũ Vô Thường quá gần gũi với Đường Tuấn nữa. Vũ Vô Thường cắn môi, lắc đầu nói. Thầy ơi, thầy làm sai rồi. Lâm Giang Tiên quát lên. Con thì biết cái gì. Một tay vỗ vỗ Vũ Vô Thường không cho cô ta tiếp tục nói. Đường Tuấn cười nhìn về phía Lâm Giang Tiên và Liễu Phi Tiên. Muốn tôi đi xin lỗi cũng rất đơn giản thôi, chỉ cần anh có thể đem tôi đi là được. Anh vừa dứt lời thì trong sân xuất hiện sự yên tĩnh trong giây lát. Liễu Phi Tiên chần chừ nhìn về phía Lâm Giang Tiên hỏi. Tiền bối, ông xem. Lâm Giang Tiên nói, cậu tự mình ra tay đi. Ông ta còn phải nhanh chóng chữa trị cho Vương Trùng nữa. Không muốn lãng phí thời gian ở trên người của Đường Tuấn. Liễu Phi Tiên gật đầu nói, cảm ơn tiền bối. Lúc nói chuyện, một tay anh ta trực tiếp bắt lấy Đường Tuấn, cười lạnh nói, tôi cũng không phải như con gà yếu nhớt thôi đoan kia đâu. Phịch một tiếng, một tay của Đường Tuấn cũng đón lấy Liễu Phi Tiên. Hai bàn tay của hai người va chạm vào nhau một phát, phát ra một tiếng nổ vang trời. Hai người vậy mà lại ngang tài ngang sức. Liễu Phi Tiên giật mình cười nói, thú vị đấy, nhưng hôm nay anh không chạy thoát được đâu. Giáo bạc trong tay anh giống như con rồng đang nổi cơn thịnh nộ đâm về phía của Đường Tuấn. Một tay Đường Tuấn cầm lấy vai của Vũ Vô Thường, tay kia duỗi ra ngoài lần nữa trực tiếp bắt được ngọn giáo của Liễu Phi Tiên. Liễu Phi Tiên cười ác độc nói, Phi Tiên của tôi không dễ bắt được như vậy đâu. Một trận hào quang bắt đầu khởi động, giáo bạc sống lại lần nữa. Đây chính là đại thần thông mà anh ta sử dụng để đánh bại Vương Trùng. tên là Phi Tiên, đại thần thông hoàn chỉnh, nhưng tay của Đường Tuấn dường như cũng có sức mạnh to lớn như vậy. Mặc cho giáo bạc bộc phát ra từng đợt hào quang, nhưng cũng không thể thoát ra khỏi bàn tay của anh. Cái thứ Phi Tiên chó má thì có, Đường Tuấn mắng một câu, tay càng dùng lực, kèm theo một tiếng răng rắc. Giáo bạc đã bị bẻ gãy, thân thể, ngân long bị cắt thành hai phần. Đường Tuấn cầm mũi giáo trong tay, cười lạnh một tiếng rồi ném mạnh ra ngoài. Liễu Phi Tiên, anh quá coi trọng bản thân rồi đấy. Hạng thứ 108 trên bia kỷ nguyên, không giỏi lắm nhỉ. Anh ném mạnh mũi thương biến thành một đạo lưu quang bắn về phía Liễu Phi Tiên. Liễu Phi Tiên muốn tránh lé nhưng đã bị khóa lại. Cuối cùng, Liễu Phi Tiên khẽ quát một tiếng. Muốn ngăn chặn mũi giáo. Trên mũi giáo ẩn chứa sức mạnh còn muốn kinh khủng hơn cả đại thần thông của anh ta trước kia rất nhiều. Liễu Phi Tiên chỉ ngăn chặn được trong chốc lát đã bị mũi giáo phá tan phòng ngự. Nửa đoạn mũi giáo cắm vào trên ngực của anh ta, máu tươi chảy ra ồ ạt. Liễu Phi Tiên kinh ngạc nhìn mũi giáo trên ngực, trong mắt vẫn là vẻ mặt không dám tin. Vậy mà anh ta đã thua rồi. Đám người Lâm Giang Tiên, Vũ Vô Thường càng khiếp sợ không nói lên lời. Cậu nhìn về phía Đường Tuấn, tay kia của Đường Tuấn vẫn còn khoác trên vai của Vũ Vô Thường. Nói một cách khác thì Đường Tuấn chỉ dùng một tay đã có thể đánh bại được Liễu Phi Tiên. Vương Trùng đang mất lý trí lúc này cũng bị kinh động đến hồi phục lại sự thanh minh. Ánh mắt của Đường Tuấn bình tĩnh nhìn về phía Liễu Phi Tiên và đám người của Lâm Giang Tiên. Các người còn chưa có đủ tư cách để quyết định tôi đi hay là ở lại. Anh lại nhìn về phía của Vương Trùng nói. Trước đây tôi đã từng khuyên anh không nên sử dụng loại sức mạnh này rồi. Không nghĩ tới anh hoàn toàn không để trong lòng. Hôm nay loại sức mạnh kia đã từng bước xâm chiếm tiểu thế giới của anh. Không bao lâu nữa thì một thân tu hành của anh sẽ như dã tràng xe cát biển đông thôi. Anh nói với Vũ Vô Thường, thương thế của cô cũng không có gì đáng ngại nữa. Nghỉ ngơi điều dưỡng mấy ngày là khỏe lại. Nói xong những lời này thì Đường Tuấn xoay người rời đi vào chỗ ở của mình. Đây mới là thực lực của anh ta sao? Trong đầu tuy rằng xuất hiện một cái ý nghĩ như vậy, nhưng chẳng biết tại sao Vũ Vô Thường lại không hề kinh ngạc. Ngược lại nghĩ đó là đương nhiên. Liễu Phi Tiên lẩm bẩm, không thể nào, anh ta đã thua quá nhanh. Cái sự kiêu ngạo trong anh ta hoàn toàn không thể chấp nhận được Đường Tuấn vốn bị anh ta xem thường. Thực lực vậy mà đã vượt qua anh ta nhiều đến như vậy. Đám người Lâm Giang Tiên càng ngớ người ra, hóa ra từ đầu tới cuối đều là bọn họ tự cho là khôn ngoan mà thôi. Lại nhìn về Vương Trùng, bọn họ có cảm giác nhặt được hạt vừng, mất trái dưa hấu. Làm sao bây giờ? Có người hỏi. Có thực lực mạnh mẽ như Đường Tuấn, chấn giữ tiểu đội sát thần sẽ trở thành một sự trợ giúp vô cùng lớn đối với tiểu đội sát thần bọn họ. Lâm Giang Tiên thở dài một hơi nói, Vô Thường, con đi tìm cậu ta đi. Chúng ta làm sai chuyện này rồi. Trong nơi ở của Đường Tuấn, Vũ Vô Thường thở dài trong lòng. Khuôn mặt có chút ảm đạm nói, bác sĩ Đường, thầy của tôi, bọn họ quả thật có chút không đúng, tôi đại diện bọn họ, xin lỗi anh, hy vọng anh đừng tính toán với bọn họ. Tuy rằng cô đã phỏng đoán rằng Đường Tuấn tuyệt đối không đơn giản như vậy, nhưng là thật sự không nghĩ tới Đường Tuấn vậy mà có thể đánh bại được Liễu Phi Tiên. Hôm nay, Đường Tuấn đã coi như là thay thế cho vị trí của Liễu Phi Tiên trên bia kỷ nguyên, xếp hạng thứ 108 rồi. Đường Tuấn nhìn chằm chằm cô ta một lát rồi nói, bọn họ vừa rồi đối xử với tôi như thế nào, chắc cô cũng đã thấy rồi đấy. Đổi lại là cô thì cô sẽ làm gì? Vũ Vô Thường im lặng, Lâm Giang Tiên tuy rằng không làm gì Đường Tuấn, nhưng ông ta đã thờ ơ lạnh nhạt trước hành vi của Liễu Phi Tiên, thậm chí vì giữ được Vương Trùng mà ông ta còn chủ động nhượng bộ. Cùng là thành viên của tiểu đội sát thần nhưng đãi ngộ lại không công bằng, quả thật rất khó để khiến người ta không oán hận. Vũ Vô Thường do dự một chút rồi nói, nhưng dù sao thì bây giờ anh cũng là thành viên của tiểu đội sát thần mà. Tuy cô ta không nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Tiểu đội sát thần là do đám người Lâm Giang Tiên thành lập lên, mà Đường Tuấn vẫn là thành viên của tiểu đội sát thần. Nếu như không cho đối phương mặt mũi như thế, thì ngày tháng sau này sợ là không sống nổi. Đường Tuấn cười nói, cái này cô không cần lo lắng. Mặc dù đang cười, nhưng Vũ Vô Thường lại cảm nhận được sự lạnh lẽo, có một cảm giác bất an. Vũ Vô Thường không khuyên nhủ nữa mà rời khỏi nơi ở của Đường Tuấn. Cô ta nói những lời này lại cho đám người Lâm Giang Tiên. Sắc mặt của Lâm Giang Tiên có chút khó coi. Cho dù Đường Tuấn có thể đánh bại được Liễu Phi Tiên đứng hạng 108 trên bia kỷ nguyên đi nữa, nhưng Lâm Giang Tiên ông ta cũng không phải là tiểu tôn giả bình thường, mà là tiểu tôn giả trước 20 của bia kỷ nguyên. Tuy rằng ông ta có lẽ có chút áy náy với Đường Tuấn, nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà thỏa hiệp. Những tiểu tôn giả khác tuy rằng không bằng Lâm Giang Tiên nhưng sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Bọn họ để Vũ Vô Thương đi tìm Đường Tuấn đã coi như là chủ động nhận lỗi rồi. Thế còn chưa đủ nữa hay sao? Ở chỗ bọn họ, xem ra thì Đường Tuấn là được voi đòi tiền. không coi ai ra gì rồi. Lâm Giang Tiên, ông nghĩ lên xử lý chuyện này như thế nào đây? Có người hỏi. Lâm Giang Tiên chỉ cân nhắc trong giây lát, lạnh lùng nói. Rất đơn giản, cậu ta không cho chúng ta mặt mũi thì chúng ta đây cũng không cần để ý tới cậu ta nữa. Chúng ta không cần phải nhìn sắc mặt của cậu ta. Lần này cậu ta đánh bại Liễu Phi Tiên, đứng đầu gió lớn, chưa chắc là chuyện tốt. Nói cách khác, cậu ta cũng không phải là đội trưởng tiểu đội sát thần mà chúng ta vừa ý. Tuy rằng tu hành của Vương Trùng xảy ra chút vấn đề nhưng chưa chắc là không có khả năng chữa trị. Có thể nhân cơ hội này mà nâng cao tu vi thêm một bước. Những tiểu tôn giả khác khẽ gật đầu. Đám người nhìn về phía Vương Trùng trong phòng. Hai tròng mắt của Vương Trùng lúc này đỏ như máu, đã không còn lý trí để nói gì nữa. Trong miệng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú. Chẳng biết vì sao đám người cũng không có lạc quan như Lâm Giang Tiên được. Hai tin tức đã nhanh chóng được truyền ra ngoài. Liễu Phi Tiên đánh bại Vương Trùng. Vương Trùng mơ hồ dính vào bệnh kỳ quái. Đường Tuấn của tiểu đội sát thần đánh bại Liễu Phi Tiên. Một lần hành động đã xông lên vị trí 108 trên bia kỷ nguyên. Hai loại tin tức đều rất giật gân. Sau khi Vương Trùng đánh bại Viên Nhân Phi thì danh vọng cũng rất hưng thịnh. Mà Liễu Phi Tiên là tu hành giả trẻ tuổi nhất đứng hạng 108 trên bia kỷ nguyên, là người có hy vọng trùng kích cảnh giới tiểu tôn giả nhất trong đám người. Ở trong tuyệt địa hoàn vũ có thể nói là không ai không biết, nhưng danh vọng của hai người lúc này lại tác thành cho Đường Tuấn. Trong một cung điện ở tuyệt địa hoàn vũ, vẻ mặt không thể tin của Mạnh Thiên nghe xong báo cáo của thuộc hạ. Anh ta kinh ngạc nói, không thể nào, anh ta chỉ là một bác sĩ bị quân diệt ma đào thải, sao có thể có thực lực mạnh như vậy được? Thực lực của anh ta đừng nói là so sánh với Liễu Phi Tiên, cho dù là có ngang sức với Viên Nhân Phi cũng có sự chênh lệch không nhỏ. Vốn anh ta căn bản không coi Đường Tuấn ra gì, nhưng bây giờ Đường Tuấn lại đột nhiên đứng ở vị trí mà anh ta không cách nào đuổi kịp. Có thể tưởng tượng được sự chấn động với anh ta. Mạnh Tinh Hà cũng nắm chặt tay lại, khuôn mặt chỉ trệ như sắt, ngay cả anh ta cũng có một loại cảm giác bức bách. Một khi Đường Tuấn đột phá tiểu tôn giả, vậy thì cũng sẽ có thể tạo thành sự uy hiếp với anh ta. Không thể tiếp tục mặc kệ anh ta phát triển được. Ánh mắt của Mạnh Tinh Hà lóe lên, trong lòng dần dần có quyết định sách lược. Thứ hạng của tiểu tôn giả trong 100 của bia kỷ nguyên gần như là không thay đổi. Cho dù là khiêu chiến thì mỗi lần đều là sự kiện lớn mang tính chấn động, mà vị trí từ 100 đến 200 trên bia kỷ nguyên lại thay đổi rất nhiều lần. Đường Tuấn từ tên vô danh yên tĩnh vọt tới 108 đã khiến rất nhiều người nhớ kỹ lấy cái tên này. Ngao Vấn Thiên nhìn xếp hạng mới nhất trên bia kỷ nguyên, trên mặt nở ra nụ cười nói. Đường Tuấn, anh đúng là không lên tiếng thì thôi, còn lên tiếng thì phải khiến người khác phải trầm trồ. Có điều tôi cũng không kém hơn đâu. Cùng ngày lại có hai cái tin tức được chuyển đi. Thần tử của Long tộc là Ngao Vấn Thiên đánh bại Lệ Cương xếp thứ 107 trên bia kỷ nguyên, trở thành nhân vật mạnh mẽ mới trên bia kỷ nguyên. Đạo Nhất Thần Tử đánh bại Lăng Tử Vũ xếp hạng 101 trên bia kỷ nguyên, trở thành tu hành giả tiếp cận gần nhất với tiểu tôn giả. Sau khi Ngao Vấn Thiên đánh bại Lệ Cương, lại đứng ở trước mặt của mọi người nói một câu. Đường Tuấn, ngại quá, vừa khéo lại trước anh một hạng. Sự khiêu khích không hề che giấu chút nào. Ngao Vấn Thiên đánh bại Lệ Cương rất nhẹ nhàng, ngay cả một vết thương cũng không có. Cho dù là ai cũng biết được Ngao Vấn Thiên hoàn toàn có thể khiêu chiến tu hành giả ở vị trí cao hơn trên bia kỷ nguyên. Nhưng anh ta lại không. Hết lần này tới lần khác, khiêu chiến 107, chứng tỏ muốn áp chế Đường Tuấn một chút. Rất nhiều người đã âm thầm nghe ngóng, cũng biết được giữa Ngao Vấn Thiên và Đường Tuấn có chút ân oán. Lập tức hiểu được chuyện gì. Thứ tự trên bia kỷ nguyên liên tục thay đổi đã kinh động đến không ít tiểu tôn giả, trong đó cũng không thiếu một số lão cổ đồng. Ví dụ như trên bia kỷ nguyên, có một tiểu tôn giả tên là Chân Nhân Thái Huyền. Chân Nhân Thái Huyền xếp thứ 66 trên bia kỷ nguyên, xếp hạng cũng không gần phía trước, nhưng công pháp mà Chân Nhân Thái Huyền tu luyện rất đặc biệt. Có người nói có thể cảm ứng được nhân quả, vọng khí, đoạn mệnh, hơn nữa lại rất chuẩn. Bởi vậy thường có rất nhiều người đến bái kiến Chân Nhân Thái Huyền, cố gắng biết được họa phúc trong miệng của ông ta để cầu may mắn tránh họa. Ngày hôm đó, trước động phủ của Chân Nhân Thái Huyền, tụ tập rất nhiều người, có người hỏi chuyện thay đổi xếp hạng trên bia kỷ nguyên. Chân Nhân Thái Huyền bình luận về Đường Tuấn trước. Y thuật không tệ, thực lực cũng tạm được, có triển vọng thành tiểu tôn giả tương lai. Nếu như cậu ta trở thành tiểu tôn giả thì mới có thể xếp hạng trước vị trí 50. Người hỏi không nghĩ Chân Nhân Thái Huyền lại đánh giá cao Đường Tuấn như vậy, cũng hít lấy một ngụm khí lạnh. Lại có người hỏi về Ngao Vấn Thiên và Đạo Nhất. Ngao Vấn Thiên, số mệnh hưng thịnh, long thần có thể mong chờ. Mọi người hít ngụm khí lạnh lần hai. Long thần chính là tôn giả của Long tộc rồi. Chân nhân càng đánh giá cao Ngao Vấn Thiên hơn nữa. Có người nói Ngao Vấn Thiên từng bại dưới tay của Đường Tuấn. Thì chân nhân Thái Huyền cười nhạt nói. Rồng bị mắc nơi nước cạn còn gặp tôm nhạo bán mà. Thành bại và vinh nhục nhất thời có tính là gì chứ? Ngao Vấn Thiên bây giờ đã thức tỉnh huyết mạch tổ long, tất nhiên sẽ có một bước lên trời. Rồng bị mắc nơi nước cạn còn gặp tôm nhạo báng, Ngao Vấn Thiên là rồng, mà Đường Tuấn lại là thành tôm tép. Mọi người bật cười, rất nhiều nghĩ cái ví dụ này thật sự không thích hợp cho lắm. Lúc nói đến đạo nhất, thì sắc mặt của chân nhân Thái Huyền bỗng nhiên chăm chú. Còn một loại ngữ điệu vô cùng nghiêm túc nói, đạo nhất thần tử, dòng dõi tiên, hai chữ đã biểu lộ ra tất cả. Nhưng thế nào là dòng dõi tiên chính? Là có khả năng trở thành tiên. Tiên áp đảo trên cả cảnh giới tôn giả. Điều này khiến hô hấp của mọi người gần như đã dừng lại. Chân nhân Thái Huyền vuốt râu than nhẹ nói, Đường Tuấn đã sinh sai thời đại rồi, chỉ có thể làm lên mà thôi. Lời bình của chân nhân Thái Huyền vừa ra thì mất hứng thú với Đường Tuấn của rất nhiều người đã giảm đi rất nhiều. Sự quan tâm với Ngao Vấn Thiên và đạo nhất ngược lại có xu hướng càng mạnh. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy. Rất nhanh đã có người đến tìm Đường Tuấn. Trong căn cứ của tiểu đội sát thần, những tiểu đội giả lâm Giang Tiên đang tiếp đón một người. Thân hình của người này ục ịch, còn là một tên đầu trọc, ngũ quan giống như bị cưỡng ép nhào lại thành bột đắp vào một chỗ, khiến cho người ta cảm giác có chút vặn vẹo. Nhưng lúc này đám người Lâm Giang Tiên lại luôn miệng cười, không dám biểu hiện ra một chút không thích nào. Bởi vì người này chính là Trầm Bạch, Trầm Thanh Đằng, tiểu tôn giả xếp thứ 15 trên bia kỷ nguyên. Luận về thực lực thì Lâm Giang Tiên tự nhận không bằng Trầm Thanh Đằng. Trầm Thanh Đằng sau này trầm giọng nói, Lâm Giang Tiên, ông gọi cái tên thuộc hạ trong tiểu đội sát thần Đường Tuấn cái gì đó ra đây đi. Tôi muốn xem rốt cuộc là ai thiếu chút nữa đã phá hủy đi đạo cơ của đệ tử của tôi một chút. Lâm Giang Tiên cười khổ nói, tôi đã thông báo cho cậu ta biết rồi. Lâm Thanh Đằng chính là sư phụ của Liễu Phi Tiên. Trầm Thanh Đằng cũng không phải là kiểu sư phụ bao che cho đệ tử. Liễu Phi Tiên có thể ghi danh lên hạng 108 trên bia kỷ nguyên, tất nhiên phải trải qua rất nhiều trận chiến. Có thắng có thua, không có khả năng có một cú đã thua khiến Trầm Thanh Đằng phải lộ diện. Đây sẽ chỉ là làm trò cười cho người khác mà thôi. Nhưng lần này không giống vậy. Lần thua này của Liễu Phi Tiên không thể giải thích được. Sau khi trở về thì đạo cơ hỗn loạn, thiếu chút nữa đã sụp đổ. Nếu không phải Trầm Thanh Đằng mời một vị bác sĩ thần tới trị liệu cho Liễu Phi Tiên, sợ rằng nghìn năm khổ tu của Liễu Phi Tiên đã công cốc rồi. Bên kia, Vũ Vô Thương đang thông báo cho Đường Tuấn. Trầm Thanh Đằng, đúng vậy, ông ta là sư phụ của Liễu Phi Tiên, đoán chừng là lần này đến tìm anh để trả thù. Anh nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lý thật tốt đi. Đường Tuấn rời khỏi nơi ở cùng với Vũ Vô Thương, ngoại trừ Vũ Vô Thương ra. Còn có những đội viên khác của tiểu đội sát thần cũng đi theo Đường Tuấn. Phòng hờ anh chạy trốn. Những người này đều mang vẻ mặt lạnh lùng, cười nhìn Đường Tuấn. Tiến vào trong đại sảnh, Đường Tuấn liếc mắt đã thấy được Trầm Thanh Đằng đang ngồi ở vị trí trung tâm với Lâm Giang Tiền. Các vị tiền bối, người đã dẫn tới rồi, Lập có đội viên của tiểu đội sát thần hô lên. Cái loại ngữ điệu trêu tức lạnh lùng này căn bản không xem Đường Tuấn là đồng nghiệp. Trầm Thanh Đằng nhìn về phía Đường Tuấn hừ lạnh một tiếng rồi nói, cậu suýt chút nữa đã phá hủy đạo cơ của đệ tử của tôi, cậu có biết không hả? Một âm thanh buồn bực mang theo áp lực đáng sợ đặt trên người của Đường Tuấn. Mặt đất dưới chân anh nứt ra. Đám đội viên của tiểu đội sát thần cười lạnh một tiếng, cách xa Đường Tuấn một chút. Vũ Vô Thương muốn nói gì đó nhưng lập tức bị Lâm Giang Tiên kéo qua. Sư phụ, Vũ Vô Thương truyền âm, trong âm thanh mang theo một chút khẩn cầu. Lâm Giang Tiên truyền âm nói, đây chính là tự cậu ta gây phiền phức, phải tự mình giải quyết. Thầy đã cho cậu ta cơ hội, nhưng cậu ta lại từ chối. Vũ Vô Thương giật mình, nhất thời hiểu được, hóa ra Lâm Giang Tiên đang trả thù, không biết điều của Đường Tuấn lúc trước. Biểu cảm của Đường Tuấn ngưng lại, Trầm Thanh Đằng quả thật cho anh ta áp lực rất lớn, nhưng có điều, có đan hoàn thần bí ở đây. Áp lực mà anh ta chịu cũng không lớn như đám người Lâm Giang Tiên. Anh nhìn Trầm Thanh Đằng nói, vậy ông muốn thế nào đây? Trầm Thanh Đằng nói, chẳng thế nào cả, cậu suýt chút nữa phá hủy đạo cơ của Phi Tiên, tôi đây cũng sẽ phá hủy đạo cơ của cậu. Không phải cậu là bác sĩ thần hay sao? À, vết thương đạo cơ với cậu mà nói chắc cũng không có vấn đề gì chứ. Sắc mặt của Vũ Vô Thương và Lâm Giang Tiên chợt biến đổi. Trầm Thanh Đằng nói rất nhẹ nhàng. Đơn giản, nhưng vết thương đạo cơ có thể nói là một trong những vết thương khó chữa trị nhất. Cho dù là bác sĩ thần cũng không khác là bao. Vết thương đạo cơ của Liễu Phi Tiên chính là do tâm ma chướng đưa đến, cũng dễ chữa một chút. Mà nếu như vết thương đạo cơ là do vị tiểu tôn giả Trầm Thanh Đằng xếp thứ 15 trên bia kỷ nguyên gây ra, sợ rằng là không cách nào trị được. Trầm Thanh Đằng đây là muốn bẻ gãy con đường tu hành của Đường Tuấn. Vũ Vô Thương nhìn về phía Đường Tuấn, đôi mắt đỏ hồng lên, quỳ gối trước mặt của Lâm Giang Tiên nói: Sư phụ, chuyện này anh ta cũng không sai, không thể để anh ta bị đối xử như vậy được. Đội viên của tiểu đội sát thần có người muốn kéo Vũ Vô Thương dậy. Vô Thương, cô cần gì phải cầu tình cho anh ta chứ? Vũ Vô Thương hất tay của người kia ra, quát lên: Cút đi, những người này của tiểu đội sát thần là cái dạng gì chứ? Những ngày này cô ta đã thấy rõ hết rồi, phải làm bạn với những người này thậm chí khiến cô ta cảm thấy có chút buồn nôn. Người của tiểu đội sát thần ngẩn người ra, chợt cười lạnh đứng sang một bên. Có người châm chọc nói: Vũ Vô Thương, cô có lòng khuyên nhủ, cô đừng quá coi trọng bản thân như vậy. Tiểu đội sát thần chúng tôi cần chính là Vương Trùng. Vũ Vô Thương ngoảnh mặt làm ngơ với những lời này, ánh mắt dừng ở trên người Lâm Giang Tiên nói: Sư phụ. Lâm Giang Tiên thở dài nói với Trầm Thanh Đằng: Cho tôi chút mặt mũi đi, ông thay đổi cách trừng phạt cậu ta một chút cũng không cần phải làm tổn thương đạo cơ của cậu ta cơ mà. Trầm Thanh Đằng hừ lạnh một tiếng nói: Lâm Giang Tiên, thể diện của ông tôi cũng chẳng xài được. Nếu như ông tiếp tục xin tha cho cậu ta, vậy thì chính là quyết định đánh với tôi một trận. Trận chiến giữa tiểu tôn giả cũng lâu rồi không mở ra, tôi không ngại làm trận đầu đâu. Ánh mắt của Lâm Giang Tiên dùng mình, khí tức lóe lên rồi biến mất. Trong lúc ông ta đang do dự có nên ra tay hay không thì bên ngoài vang lên một âm thanh: Tư Không Tuyền, cầu kiến bác sĩ Đường chủ. Tư Không Tuyền là ai vậy? Không nghĩ tới Đường Tuấn anh còn có bẻ cánh. Đội viên của tiểu đội sát thần lạnh lùng nói: Câm. Lâm Giang Tiên quát một tiếng nói: Tên của tiền bối Tư Không Tuyền là tên mà cậu có thể gọi thẳng hay sao? Đội viên kia của tiểu đội sát thần bất ngờ không kịp đề phòng đã bị chấn động. Tư Không Huyền này có vẻ như là một nhân vật lớn. Lâm Giang Tiên nhìn về phía Trầm Thanh Đằng rồi nói: Trầm Thanh Đằng, ông còn muốn tiếp tục hay không? Trầm Thanh Đằng thở dài một hơi rồi nói: Đi ra ngoài nghênh tiếp tiền bối Tư Không Huyền này, này đã rồi nói sau. Đám người nối đuôi nhau đi ra, chỉ thấy ở trước cung điện có một ông lão mái tóc trắng xóa, ra mắt tiền bối Tư Không Huyền. Nhìn thấy ông lão, đám người Trầm Thanh Đằng và Lâm Giang Tiên vội vã chào. Đám người của tiểu đội sát thần bày ra vẻ mặt không hiểu gì cả. Vũ Vô Sư thân là đệ tử ngoại môn của Cùng Hỗn Nguyên, kiến thức cũng cao hơn một chút trong đầu. Bỗng nhiên hiện ra một tia sáng, thầm nghĩ vị tiền bối Tư Không Huyền này sẽ không phải là sư đệ của chân nhân Khổng Long đó chứ. Bia kỷ nguyên không có ghi chép lại toàn bộ tiểu tôn giả, cũng có một số người có chiến lực cấp tiểu tôn giả không nằm trên bảng, trong đó có cả vị Tư Không Huyền này. Từng có một lần chân nhân Khổng Long lọt vào tập sát của kẻ địch, Tư Không Huyền đã chặn ba vị tiểu tôn giả cho ông ta. Có người từng nói sức chiến đấu của Tư Không Huyền tuyệt đối không kém những tiểu tôn giả trước hạng 10 trên bia kỷ nguyên là bao. Nhưng chẳng biết tại sao Tư Không Huyền lại không lên bảng. Trên mặt Tư Không Huyền mang theo vẻ hiền hòa nhã nhặn. Đảo qua đám người Lâm Giang Tiên, Trầm Thanh Đằng rồi nói: Không nghĩ tới Trầm Thanh Đằng ông lại ở đây. Trầm Thanh Đằng thấp thỏm lo âu, trong lúc nhất thời không biết lên đáp lại như thế nào. Ánh mắt của Tư Không Huyền di chuyển, cuối cùng rơi vào trên người của Đường Tuấn. Nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu. Bay tới kéo tay của Đường Tuấn nói: Quả nhiên là bác sĩ Đường, sư huynh của tôi là chân nhân Khổng Long, là anh ấy bảo tôi tới tìm cậu. Âm thanh của Tư Không Huyền mang theo chút tôn kính, điều này làm cho sự bất an trong lòng của Trầm Thanh Đằng càng lặng hơn. Ra mắt tiền bối Tư Không Huyền, Đường Tuấn vừa nói xong thì chuẩn bị làm lễ chào hỏi với Tư Không Huyền. Tư Không Huyền nhất thời sợ hãi, liên tục xua tay rồi nói, bác sĩ Đường, vậy là không được đâu. Ngài là đệ tử của vị tiền bối kia, vị tiền bối lại có ân chỉ điểm cho sư huynh của tôi, cũng coi như là người là một lửa thầy rồi. Như vậy tính ra chúng ta cũng là thế hệ, cho nên luận giao theo cùng thế hệ một chút. Đường Tuấn lưỡng lự một chút rồi nói, được thôi, tiền bối Tư Không Huyền, ngài đây là... Lâm Giang Tiên và Trầm Thanh Đằng đều cảm thấy nghi ngờ, Vũ Vô Thương và đám người tiểu đội sát thần càng không hiểu chuyện gì hơn. Tư Không Huyền trước mắt vừa nhìn đã là một nhân vật lớn, khó lường. Đường Tuấn sao có thể có xây dựng được mối quan hệ với ông ta như thế kia? Tư Không Tuyền khách khí với Đường Tuấn cũng không hề khách khí với Lâm Giang Tiên và Trầm Thanh Đằng như thế. Nghiêm mặt lại, trầm giọng nói, tôi vừa nói xong vẫn chưa đủ hiểu nữa à? Sư huynh của tôi coi như là có quan hệ với sư huynh đệ, với Đường Tuấn. Lần này sư huynh phái tôi qua đây chỉ là để cảnh cáo một số người. Tiền bối, vậy sư phụ của bọn họ là ai? Trầm Thanh Đằng giật mình trong lòng đã vội vàng hỏi. Tư Không Huyền lộ ra biểu cảm vô cùng tôn kính nói, đương nhiên là vị cao nhân vô danh kia rồi. Lét mặt của Trầm Thanh Đằng thay đổi, vậy mà lại thật sự là vị cao nhân vô danh kia. Chân nhân Khổng Long vậy mà đã bái người lọ làm thầy. Trầm Thanh Đằng cũng chẳng ngạc nhiên gì với việc này, thậm chí còn đoán được lý do. Nhất định là chân nhân Khổng Long vì lĩnh ngộ căn nguyên ngũ hành đây mà. Có điều có thể bái được một vị cao nhân làm thầy, coi như cũng là một loại cơ duyên. Trầm Thanh Đằng trước khi cũng có tìm cách tương tự, nhưng đáng tiếc không có bí quyết gì. Chỉ là Đường Tuấn sao có thể có quan hệ liên quan đến vị cao nhân kia chứ? Trầm Thanh Đằng cũng hoàn toàn không rõ. Ánh mắt của Tư Không Huyền lạnh lùng quét qua đám người Trầm Thanh Đằng. Lâm Giang Tiên và các thành viên của tiểu đội sát thần diễu cợt nói, các ông và bác sĩ Đường. Lâm Giang Tiên và Trầm Thanh Đằng nghe vậy thì vội vàng lắc đầu nói, chúng tôi với bác sĩ Đường rất tốt. Thế nhưng vừa rồi hình như tôi nghe được rằng có người muốn tổn thương đến đạo cơ của bác sĩ Đường. Chẳng lẽ là tôi nghe nhầm sao? Tư Không Huyền nhíu mày, cười như không cười nói. Vẻ mặt của Trầm Thanh Đằng cứng lại, có chút không biết phải làm sao, lặn ra một nụ cười khó coi nhìn về phía Đường Tuấn. Bất kể là cao nhân vô danh kia cũng đều không phải là người mà ông ta có thể tùy tiện đắc tội. Sớm biết rằng Đường Tuấn có bối cảnh như thế thì ông ta nào dám nói ra những lời như vậy chứ. Không thấy rằng Mạnh Tinh Hà đắc tội với vị cao nhân vô danh kia, hiện tại đến cả căn nguyên không gian cũng không thể vào được hay sao? Ông ta cũng chỉ là đệ tử ngoại môn của Cung Hỗn Nguyên, cũng không muốn làm Mạnh Tinh Hà thứ hai đâu. Những thành viên của tiểu đội sát thần cũng kinh hồn bạt vía, mặc dù bọn họ không có thân phận trong Cung Hỗn Nguyên, nhưng cũng biết được chuyện của vị cao nhân vô danh kia từ một số người mà... Đường Tuấn lại là đệ tử của vị cao nhân vô danh kia. Cái thân phận này thật sự có chút dọa người. Đường Tuấn cũng không có lập tức rời đi. Khóe miệng của Tư Không Huyền nở ra nụ cười nhạt, bày ra một bộ dáng có thể tùy thời mà ra tay. Điều này khiến cho trái tim của Trầm Thanh Đằng lạnh đi một mảng. Cuối cùng, Đường Tuấn cười lạnh nói, tiền bối Lâm Giang Tiên, tiền bối Trầm Thanh Đằng, chuyện hôm nay về sau chắc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Lâm Giang Tiên và Trầm Thanh Đằng vội vàng gật đầu nói, chắc chắn sẽ không, tốt lắm. Tư Không Huyền cũng cười nói, sư huynh của tôi sau khi được vị cao nhân kia chỉ điểm xong thì gần đây đã đột phá tu vi một chút, đang muốn tìm người đến để dạy luyện tay đây này. Lâm Giang Tiên và Trầm Thanh Đằng cười khổ, mà sao không nghe ra được cái cảnh cáo trong lời nói kìa. Một đám người tiến vào cung điện. Lúc nói chuyện, có hai người xuất hiện từ trong tiểu thế giới của ông ta. Tóc tai của hai người bù xù, hai tròng mắt đỏ ngầu phát ra tiếng gầm gừ nhỏ như dã thú trong miệng. Khí tức của hai người này đều đã đạt tới trình độ cảnh giới thần quân hậu kỳ. Nhưng lúc này đã bị sức mạnh nào đó phong ấn đến không thể nhúc nhích. Hai người Lâm Giang Tiên và Trầm Thanh Đằng thay đổi sắc mặt. Bọn họ cũng không xa lạ gì với tình huống này. Bệnh kỳ lạ này rất giống với Vương Trùng vừa xảy ra gần đây. Bảo Long, Hoàng Đồng. Hai người này chính là Hàn Bảo Long và Tạ Hoàng Đồng. Tư Không Huyền giải thích. Sư huynh của tôi phát hiện khí tức của hai người này không giống người bình thường. chắc là đến từ trái đất cho nên đã cố ý để tôi đưa đến đây cho bác sĩ Đường. Đường Tuấn nói cảm ơn một câu, sau đó vội vã bắt mạch cho Hàn Bảo Long và Tạ Hoàng Đồng. Sau khi chuẩn đoán bệnh xong, sắc mặt của Đường Tuấn vô cùng chăm chú. Thương thế của Hàn Bảo Long và Tạ Hoàng Đồng gay go rồi. Máu trong cơ thể gần như đã biến dị toàn bộ. Loại biến dị này khiến nhiệt độ trong máu cao lên rất nhiều. Tốc độ lưu thông nhanh hơn mấy lần. Hoàn toàn là đang tiêu hao sinh lực của bản thân. Cũng chính là tuổi thọ, nếu như không phải thể chất của hai người này tương đối đặc biệt, thì e là đã sớm chết rồi. Cho dù là Đường Tuấn tự tin y thuật không tồi, trong lúc nhất thời cũng không nhìn ra được hai người rốt cuộc đã bị bệnh gì. Tư Không Huyền thở dài nói, bác sĩ Đường, sư huynh của tôi nói rằng hai người họ rất có khả năng đã trúng phải ma huyết chú.